Thiên Triều Tiên Quan, chương 46, 46, Triệu Thần Sai Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát bay đá chảy, tiếng sấm nổ vang trong đám tinh binh mãnh tướng, có một vị thần nổi bật giữa bầy gà. Thần này mặt đen tóc bạc, thân dài một trượng, đầu đội phi vân ngọc quan, thân mặc thanh sa bào, hai mắt hoàn nhãn, trong mắt hỏa quang hừng hực, long tu hổ khẩu, hồn như chậu máu, răng như lợi kiếm, kim giáp che tâm. Lục phi tiên thắt lưng, tay trái bóp thiên hoàng cương, tay phải xách hỏa đống, liệt hỏa khắp người. Rõ ràng là Bắc Cực thiên tướng, Hắc Hổ đại thần Lưu Thiên Quân. Tôn thần tướng này là Hứa Bình đạo trưởng nội luyện, chủ tướng, Hắc Hổ đại thần Lưu Thiên Quân vốn là thổ thần núi Võ Đang, một trong tứ thánh Bắc Cực dưới trướng Bắc Cực Tử Vi đại đế, linh ứng hữu thánh chân quân. Trần Vũ tướng quân, nguyên soái vào núi Võ Đang tu hành. Thân là thổ thần núi Võ Đang Lưu Thiên Quân thụ chân quân độ hóa, đầu nhập dưới trướng hữu thánh chân quân, thường hóa thị vệ Hắc Hổ chân quân tu hành. Sau đó, hữu thánh chân quân tu hành viên mãn, thăng lên làm Huyền Thiên Thượng Đế. Trần Vũ đáng ma đại đế, Huyền Vũ đại đế, bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, sau khi Huyền Đế thăng cử, bảo tấu thiên đình, thụ chức Lưu Thiên Quân thần tiêu tổng trấn viện. Hắc Hổ đại thần Lưu Nguyên Soái, truy bắt tam giới yêu ma, chu phạt ngũ đạo quỷ quấy, triệu nhiếp cửu u trầm hồn, chém giết khó trị yêu quái, đốt cây đốt miếu, phá động đốt núi, thần thông tam giới. Đương nhiên, Hắc Hổ đại thần Lưu Thiên Quân trước mắt không phải là chân thần trên trời, mà là nhâm quý chi tinh, thiên nhất đạo chi biến thành, là Hứa Bình đạo trưởng nội luyện mà thành, có được tu vi thất phẩm đạo hạnh. Thanh Ngọc Sơn Thần là một phương địa chỉ, câu kết một phương địa thế nhiều năm, đối với phương thiên địa này có tuyệt đối khống chế lực. Mắt thấy thần tướng lại binh đánh úp lại, Thanh Ngọc Sơn Thần răng bạc cắn một cái, vẻ kinh hoàng thu lại, thần sắc điên cuồng, ngọc thủ không ngừng bay múa, bấm quyết niệm chú. Cút cho ta, theo Thanh Ngọc Sơn Thần một tiếng bạo quát, thiên địa lực bài sơn đảo hải mà ra. Thiên địa chi lực hóa thành một phương kết giới. Đem mãnh liệt mà đến thiên binh thiên tướng, quỷ binh quỷ tướng trống rỗng đánh bay, không cách nào tới gần sơn thần miếu nửa bước. Hắc Hổ đại thần Lưu Thiên Quân thấy thế, tiếng hô như sấm, trợn mắt như điện, hỏa đấu trong tay ném đi, thần hỏa hừng hực không nhìn kết giới do lực lượng thiên địa hình thành, rơi vào trên núi thần miếu. Dưới thần hỏa phần miếu, Thanh Ngọc Sơn Thần cùng lực lượng thiên địa này bắt đầu dần dần suy yếu. Hứa Bình trong pháp đàn trên không trung, lại bấm phá miếu quyết, lại là một cái phá miếu trưởng quyết đánh xuống. Ầm ầm, lôi đình, liệt hỏa oanh kích, thiêu đốt sơn thần miếu. Sau một phen đấu pháp, liên hệ giữa Thanh Ngọc Sơn Thần và địa thế Thanh Ngọc Sơn càng ngày càng nhỏ, lực lượng thiên địa khống chế cũng càng ngày càng nhỏ. Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng Thanh Ngọc Sơn Thần hoảng sợ. Nếu cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, chỉ sợ nàng không kiên trì được bao lâu. Một khi miếu bị phá, hoàn toàn tách rời khỏi địa thế Thanh Ngọc Sơn, nàng chỉ có một con đường chết. Nghĩ vậy, Thanh Ngọc Sơn thần tâm hung ác, ánh mắt rơi vào Hứa Bình đạo trưởng không ngừng làm pháp đàn trong mây. Xú đạo sĩ, chết cho bổn nương nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Ngọc Sơn thần điều động thần lực trong cơ thể, cuốn theo thiên địa chi lực, hóa thành một con thôn thiên cự mãng, phóng bay một đám thiên binh thiên tướng. Quỷ binh quỷ tướng, trực tiếp hướng Hứa Bình đạo trưởng giết tới. Nàng nóng nảy, Hứa Bình đạo trưởng tựa hồ đã sớm đoán trước, không chút hoang mang. Tháp hương hạ lệnh, Ngọc Thanh sắc lệnh, sắc triệu lôi thần, thượng thông vô cực, hạ phó u minh, triệu thiên y ngũ lôi thượng tướng Đào Thiên Quân, bộ lĩnh tinh binh mãnh tướng, nghe hôm nay tuyên triệu, nhanh chóng ra khỏi lôi cung, cấp bách hàng đàn đình, vội vàng phụng mệnh Ngọc Thanh chân vương thượng đế sắc lệnh. Cửu thiên lôi tổ đại đế luật lệnh. Hứa Bình đạo trưởng bấm quyết cương bộ, không ngừng làm. Sau một khắc, một vị thần tướng hiện ra bên cạnh Hứa Bình đạo trưởng. Thần trần thân thịt cánh, miệng phượng răng bạc, chân phượng chân trơn, đầu đội mũ trùm đầu, tay trái cầm hồ lô thuốc cứu chữa, tay phải cầm trảm tà bảo kiếm. Đây rõ ràng là vị nội luyện thần tướng thứ hai của Hứa Bình đạo trưởng Đào Thiên Quân. Vị thần tướng này Đào Thiên Quân chính là phó tướng của Hứa Bình đạo trưởng, pháp thuật thần thông có thể kham nổi thất phẩm, không bằng chủ tướng Hắc Hổ đại thần Lưu Thiên Quân. Bất quá dùng để che chở đàn đình, hộ pháp hộ đạo là đủ rồi. Cự mãng do Thanh Ngọc Sơn Thần biến thành vừa mới tập sát mà đến, thần tướng Đào Thiên Quân liền xuất lĩnh hộ đàn binh mã chặn lại. Trong lúc nhất thời, cự mãng, thần tướng, binh mã chiến thành một đoàn. Đào Thiên Quân tay phải chạm tà bảo kiếm vung chém cự mãng, máu rắn bay lên, bên kia, hồ lô thuốc cứu chữa phát ra từng trận lục quang, cứu chữa binh mã bị thương bên cạnh, gắt gao ngăn cự mãng lại, làm cho nó không thể tới gần pháp đàn của Hứa Bình đạo trường. Mà đúng lúc này, một tiếng hổ gầm sen lẫn tiếng sấm từ xa truyền đến. Một đầu thân dài một trượng mãnh hổ chân đạp mũi gió, trực tiếp giết tới, nhào lên Thanh Ngọc Sơn Thần biến thành cự mãng. Rõ ràng là hắc hổ do đại thần Liêu Thiên Quân biến thành. Một hổ một mãng chiến đấu cùng một chỗ, trình diễn một hồi long tranh hổ đấu đặc sắc, đất rung núi chuyển, tiếng sấm nổ mạnh không ngừng. Nhất hổ nhất mãng thực lực tương đương, đều là thất phẩm đạo hạnh tu vi. Thanh Ngọc Sơn Thần ỷ vào địa chỉ, khống chế lực lượng thiên địa một phương, chiếm cứ thiên thời địa lợi. Thần tướng hắc hổ đại thần Liêu Thiên Quân thì có Đào Thiên Quân một bên trợ trận, lại có hổ lô thuốc cứu chữa thương cho hắn, lại có vô số binh mã lược trận, mặc dù không thắng được Thanh Ngọc Sơn Thần, nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong, ngược lại gắt gao cuốn lấy hắn. Hứa Bình đạo trưởng nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng có chút hài lòng. Toàn bộ Thanh Ngọc Sơn Thần miếu, cũng chỉ có Thanh Ngọc Sơn Thần là kình địch, còn lại hộ miếu thần lại âm sai các loại binh mã không tính là gì. Hắn lúc này phụng chỉ làm việc, binh mã cấp trên cấp phát nhiều vô số kể. Cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu binh mã. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Bình đạo trưởng lại bắt đầu lay động người, ý đồ xuất lĩnh binh mã đánh vào Sơn Thần miếu, phá miếu thôi đàn, triệt để chặt đứt Thanh Ngọc Sơn Thần cùng địa thế nơi này câu kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Thanh, Hắc Hồ Đại Thần, Bắc Cực Thiên Tướng, Chủ Phán Phương Bắc, Huyền Thiên Thượng Đế Luật Lệnh Sắc, Sắc Triệu Hắc Hồ Đại Thần, Bộ Lĩnh Thanh Châu các quận, các huyện thành Hoàng Phủ binh mã 10.000, hỏa tốc đến đàn, vội vàng như luật lệnh. Mây đen bao phủ, cát bay đá chảy, lại là 10.000 âm binh âm tướng trống rỗng xuất hiện ở chung quanh pháp đàn. Cự mãng do Thanh Ngọc Sơn Thần biến thành một bên đấu pháp với Hắc Hổ, Đào Thiên Quân, bên kia còn phải khống chế lực lượng thiên địa bảo vệ núi thần miếu, vốn là tâm lực lao lực quá độ, đau khổ kiên trì, lập tức lại nhìn thấy 10.000 âm binh âm tướng trống rỗng truyền tống mà đến. Nàng có chút sụp đổ, trong lòng phẫn nộ không thôi. Thối đạo sĩ, có bản lĩnh một mình đấu, hết lần này đến lần khác triệu hoán binh mã khi dễ ta một nữ tử yếu đuối. Tính là bản lĩnh gì? Thanh Ngọc Sơn Thần phát ra tiếng quát to phẫn nộ, trong thanh âm mang theo một chút nức nở. Bổn đô quản phụng mệnh phá sơn phạt miếu, vén đàn trảm thần, liên quan gì đến ngươi? Hứa Bình đạo trưởng hư lạnh một tiếng, vung tay hô to, hét lớn. Tinh binh mãnh tướng, nghe ta hiệu lệnh, phá núi phạt miếu, giết. Hơn vạn binh mã không để ý tới cự mãng rít gào, một mảnh mênh mông. Giết về phía thần miếu trên đỉnh núi. Thanh Ngọc Sơn Thần cố ý thao túng thiên địa lực, đem thiên quân vạn mã chắn ở trước Sơn Thần miếu. Bất quá nàng một lòng hai dụng, lực bất tòng tâm. Âm binh âm tướng này một hai người cũng không lên cái gì, nhưng một khi ngàn vạn, bài binh bố trận, uy lực kia liền không phải chuyện nhỏ. Dưới sự tấn công của thiên quân vạn mã, không ngừng có binh mã phá tan kết giới lực lượng thiên địa của Thanh Ngọc Sơn Thần. Giết vào Sơn Thần miếu. Binh mã hộ miếu trong Sơn Thần miếu dưới sự trùng kích của đại quân bị ném mũ vứt giáp, quân tan rã. Thiên binh thiên tướng, quỷ binh quỷ tướng như thủy triều giết vào Sơn Thần miếu, đốt cây đốt miếu, đẩy tường đổ đàn. Không bao lâu, Thanh Ngọc Sơn Thần miếu ở trong tiếng hô sát ầm ầm sụp đổ. Cũng chính là trong nháy mắt này, Thanh Ngọc Sơn Thần hoàn toàn cùng này phương địa thế đoạn câu. Mất đi đối với này một phương thiên địa lực khống chế. Cái này gọi là phá sơn phạt miếu. TTT, cự mãng vừa mất đi thiên địa lực gia trì, nàng vốn chiếm thượng phong lập tức lâm vào xu thế suy tàn. Dưới sự vây công của Hắc Hổ Đại Thần, Đào Thiên Quân cùng với một đám binh mã vết thương chồng chất, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Thanh Ngọc Sơn Thần thua, đã thành kết cục đã định. Các vị đạo hữu, nàng đã bại, kính xin hạ thủ lưu tình. Đúng lúc này, một đạo thanh quang xé gió mà đến, rơi vào giữa chiến trường. Mọi người theo tiếng nhìn lại, một vị trung niên nho nhã mặc quan bào màu tím đậm của Đại Xương Thiên Triều nhanh nhẹn tới, dừng ở trước người mọi người. Đại Xương Thiên Triều, tam phẩm trở lên quan bào màu tím. Nho nhã trung niên nhân vừa ra sân, trong tối tăm có một loại lực lượng, tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt nhìn lại đây, ngay cả tranh đấu không ngớt cự mãng, hắc hổ cũng dừng tay. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên quỷ dị. Cách chương.